Các bạn đang nghe truyện bán kiếp tiểu tiên. Chương 241 đến 245. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Tề Hoang đương nhiên sẽ không từ chối lễ vật, không nhận chính là kẻ đần, nhận lễ vật xong nàng liền phủi phủi mông kéo mặt dạ đi thẳng. Nhưng sau khi trở lại tiên giới, tài sản cố định của Tề Hoang đã không còn. Là triệt để biến mất, lôi thần điện lớn như vậy đã bị san bằng thành bình địa. Hai con thú nàng nuôi và thuần vũ sống sờ sờ đều mất tích, đây thật là một sự kiện lớn khiến người ta kinh hãi. Đứng ở nơi đã từng là cửa lớn nhà mình, Tề Hoang nghiêng đầu hỏi mặt dạ, đây là chuyện gì? Không biết, mặt dạ nhún nhún vai đáp. Thấy lôi thần điện bị san bằng, hắn cũng có chút kinh ngạc. Hiện nay xem ra có không ít người bất mãn với nương tử đại nhân thân yêu nhà mình, nhưng đánh không lại nàng cho nên thừa dịp nàng không có ở đây tới phá nhà trút giận sao? Nhưng còn Tiểu Ngân, hắn ta đi đâu rồi? Lôi thần điện bị phá tanh bành, dù nàng đã gặp đủ chuyện không hay ho ở đây nhưng vẫn không thoải mái. Dù sao đây cũng là chỗ nàng đã ở rất lâu, vẫn có chút cảm tình. Vốn nàng định xây lại phòng ở chỗ lôi thần điện cũ, nhưng không đủ khả năng. Muốn nhờ vả mặt dạ làm việc mà không cho hắn hưởng chút ngon ngọt thì không thể nào, cho nên việc xây lôi thần điện bị kéo dài vô thời hạn. Hai người vì vấn đề nhà ở gây lộn trong chốc lát, cuối cùng lấy thất bại của Tề Hoang mà chấm dứt. Tiên giới kỳ thật rất lớn, muốn tìm một chỗ vắng người để xây nhà cũng không phải chuyện khó khăn gì, mặc dạ quyết định chọn một nơi vắng vẻ gần Vô Nhai Hải để xây dựng nơi ở của hai người. Vô Nhai Hải ở tiên giới được coi như một địa phương quái dị. Phong cảnh ở đây rất đẹp, khi trăng lên trên mặt biển sẽ xuất hiện những bông hoa lớn màu vàng, phóng tầm mắt chỉ thấy một biển kim quang. Đến khi bình minh mới biến mất. Cảnh sắc tuy đẹp nhưng không có tiên nhân nào dám ở gần bờ biển, không phải chỉ vì nơi này hoang vắng mà còn vì linh lực ở đây cực kỳ không ổn định, không tốt cho tu luyện. Nhưng những điều ấy không thành vấn đề với Mặc Dạ và Tề Hoang, nàng cũng thích cảnh sắc nơi này, cho nên hai người quyết định an cư ở đây. Đối với việc mất tích của ba người kia Mặc Dạ cũng không vội, dù sao có Tiểu Ngân ở đó, bọn họ không thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa thiếu đi ba người kia càng tốt, đỡ cắt ngang chuyện vui của hắn. Xây một gian phòng đối với Mực Dạ mà nói chỉ đơn giản trong nháy mắt. Nhưng nương tử thân yêu của hắn yêu cầu quá nhiều, cho nên Mặc Dạ đành hao tốn chút thời gian để an bày thỏa đáng nơi ở của hai người. Tại bờ biển, nguyên liệu xây phòng tốt nhất tất nhiên chính là nước biển. Tề Hoang cực kỳ muốn biết, vào buổi tối tiểu lâu hai tầng do nước biển ngưng tụ thành của mình có thể nở ra vài đóa hoa màu vàng hay không? Sau khi thu xếp ổn thỏa, Mặc Dạ ôm Tề Hoang ngồi trên giường ở tầng 2 tiểu lâu, vách tường xung quanh tuy đều do nước biển trong suốt ngưng tụ thành, nhưng mặt ngoài có một tầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt khiến người từ bên ngoài nhìn không thấy rõ lầu cát. Tề Hoang dựa vào ngực Mặc Dạ, trong lòng ôm một quả trứng màu đen. Nàng lấy quả trứng rồng này từ lúc nào vậy hả? Mặc Dạ dùng một bàn tay dây dây huyệt thái dương, có chút dở khóc dở cười. Tay chân nương tử nhà mình thật đúng là quá nhanh nhạy. Tuy hắn đã sớm biết năng lực đặc thù của Diêm Quỷ có thể giúp hắn ta trốn khỏi phòng giam trong xác tổ long, nhưng không ngờ Diêm Quỷ lại đưa thứ này cho Tề Hoang. Đồ vật khó coi như vậy không biết Diêm Quỷ nghĩ gì mà đưa cho ta, lấy ra ăn ta còn lo lắng có thể trúng độc hay không đấy. Tề Hoang ước lượng quả trứng màu đen trong tay, vẻ mặt chăm chú tò mò. Đây là trứng nghiệp long. Chàng biết thứ này sao? Ăn có ngon không? Tuy quả trứng này hình dáng màu sắc quái dị, nhưng dù sao cũng là trứng rồng, hương vị có lẽ không tồi a. Không thể ăn, khóe miệng Mặc Dạ co quắp một cái. Trứng nghiệt long 10 vạn năm mới sinh ra được một quả, hơn nữa có ý nghĩa rất đặc biệt với long tộc, nếu để Tề Hoàng ăn mất thì đến kiếp sau chắc nàng vẫn sẽ bị long tộc đuổi giết. Không ăn được, vậy ta thử ấp quả trứng này cho nó nở ra được không? Sờ lên vỏ trứng ấm áp, không biết con rồng nở ra sẽ thế nào, nếu xinh đẹp một chút thì nàng có thể cố mà nuôi dưỡng. Nghĩ lại nàng thật đáng thương, ở nhân gian nuôi một con cửu vĩ thiên hồ huyết thống cao quý, xinh đẹp vô cùng vậy mà kết quả lại bị một con rắn cuốn mất. Nương tử có khả năng này từ lúc nào vậy, vi phu thế mà không biết. Mặc Dạ cố ý trêu đùa. Hừ, vậy chàng ấp trứng đi, nếu nó không nở thì chàng cũng không được lên giường của ta. Bị Mặc Dạ hỏi khó, Tề Hoang quyết định thể hiện quyền uy, chu cái miệng nhỏ nhắn ném trứng rồng vào người Mặc Dạ, sau đó chạy lên giường đi ngủ. Mặc Dạ nhìn quả trứng trên tay, rồi lại nhìn Tề Hoang đã bị cởi một nửa quần áo, không chút do dự ném quả trứng rồng xuống bậc thang, nhào lên trên giường. Cũng may quả trứng kia cứng rắn, bị hắn ném như vậy cũng không vỡ, thật là cảm tạ trời đất. Ở Vô Nhai Hải Kỳ thật khá thoải mái, có người ở cùng lại có cảnh đẹp để ngắm. Vốn trước kia Tề Hoang còn thích tham gia náo nhiệt, nhưng sau nhiều năm như vậy, giờ nàng chỉ thích ở trong nhà mình. Mặc Dạ thì chỉ cần nơi nào có Tề Hoang là hắn thấy thoải mái rồi. Nhưng hai người ngày nào cũng quấn lấy nhau, ngay cả lão thiên gia cũng thấy khó chịu, cho nên một vấn đề nghiêm trọng liền xuất hiện, không hiểu sao bụng Tề Hoang vốn đang xẹp lép bỗng chốc phồng to lên. Mang bầu đã nhiều năm như vậy mà không có dấu hiệu gì, Tề Hoang cũng mất đi cảm giác mình đang mang thai, nhưng từ lúc bụng bắt đầu nổi rõ, nàng lại đột nhiên tìm được cảm giác nha. Vì tương lai phát triển của bảo bối nhà mình, Tề Hoang đã đá Mặc Dạ xuống giường, phạt hắn xuống lầu ôm quả trứng rồng đi ngủ. Nương tử, hơn nửa đêm, một nam nhân nửa thân để trần ngồi trước đầu giường Tề Hoang, nam nhân có dáng người đẹp đến mức khiến người ta chảy nước miếng. Đáng tiếc hiện tại không có ai thưởng thức vóc dáng đẹp để cùng với cơ bụng sáu múi mê người của hắn. Bị người ta kêu gọi cả buổi, Tề Hoang miễn cưỡng mở mắt, liếc nhìn nam thân đáng thương đang ngồi xổm dưới giường, suy nghĩ hơn nửa ngày. Ngay khi Mặc Dạ đã quyết định từ bỏ, xuống lầu tiếp tục ôm quả trứng rồng chết tiệt kia đi ngủ, thì Tề Hoang rốt cuộc đại phát thiện tâm, vỗ vỗ cạnh giường. Không hổ là vợ chồng lâu năm, có thể tâm hữu linh tê đấy, Mặc Dạ dùng khí thể sét đánh không kịp bưng tai bò lên giường, sau đó vô cùng tự giác ôm nương tử nhà mình vào trong ngực. Tề Hoang điều chỉnh một tư thế thoải mái trong lòng Mặc Dạ, định tiếp tục ngủ, kết quả đang mơ màng thì bỗng nhiên nguồn nhiệt bên người biến mất. Mất đi nhiệt độ từ cơ thể Mặc Dạ, Tề Hoang bất mãn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không nhìn không sao, vừa nhìn nàng đã trợn tròn mắt. Chuyện gì vậy? Tướng công thân yêu nhà nàng như bị gắn vào trên tường, còn mang tạo hình Chúa Giê-xu chịu khổ hình trên thánh giá. Tề Hoang vội vàng đứng dậy định kéo Mặc Dạ từ trên tường xuống, kết quả chưa cần nàng động thủ, Mặc Dạ đã tự rớt xuống. Chật, thực thảm nha! Tuy không bầm dập mặt mũi nhưng tư thế cực kỳ bất nhã, rất khác biệt với hình tượng thập phần hoàn mỹ mà hắn luôn duy trì trước sau như một từ trước đến nay, chàng làm sao vậy? Tề Hoang lúc này mới sực tỉnh ra hỏi, Mặc Dạ ban nãy còn yên ổn nằm cạnh nàng, sao bây giờ lại bị nện lên tường rồi? Mặc Dạ đứng lên, đứng im bên chân tường, hung dữ nhìn chằm chằm vào bụng Tề Hoang. Tề Hoang nhìn theo tầm mắt hắn, phát hiện bụng mình đang tỏa kim quang. Đây là tình huống gì? Mang thai nhiều năm như vậy nàng nhịn, bụng đột nhiên phồng to như cái trống nàng cũng nhịn, ai bảo mình lúc ấy tự nhiên quấn quýt lấy Mặc Dạ đòi sinh con chứ, nhưng nàng nhịn không nổi cái bụng tỏa sáng giống như bóng đèn này. Được rồi, ánh sáng này là Phật quang. Tề Hoang chưa quên bảo bối trong bụng mình hấp thu bốn Phật tự trên thiên bi, đoán rằng lúc nó sinh ra chắc là một tiểu hòa thượng, nếu là tiểu ni cô thì phỏng chừng nàng sẽ khóc chết. Theo lý thuyết còn chưa đến thời điểm sinh ra, sao nó đã bắt đầu đạp cha ruột xuống giường rồi, cái này có chút biến thái nha. Cho dù Mặc Dạ đã tu thành quỷ tiên, nhưng vẫn không tránh khỏi bài xích Phật quang, huống chi đây còn không phải Phật quang bình thường, cũng may nó cũng không quá tổn thương tới Mặc Dạ, nghe nói chỉ đau một chút thôi, nhưng dù vậy cũng đã khiến kế hoạch ôm Tề Hoang ngủ của Mặc Dạ tan thành mây khói. Nhìn ánh mắt đáng thương của Mặc Dạ, Tề Hoang vô cùng vô tình phất tay đuổi người. Nàng lại cảm thấy Phật quang rất thoải mái nha. Cho nên, Mặc Dạ đáng thương cuối cùng lại bị nương tử thân yêu đuổi xuống lầu ôm trứng rồng đi ngủ. Tề Hoang cho rằng ngày hôm sau bụng sẽ trở lại bình thường, ai ngờ Phật quang trên người chẳng những không giảm bớt mà còn càng ngày càng mãnh liệt, qua 5-6 ngày cuối cùng cả gian phòng đều bị Phật quang bao phủ. Lúc này Tề Hoang mới phát hiện, bảo bối trong bụng mình bắt đầu có động tĩnh, trước kia mọi người đều gọi là máy thai. Vài năm qua nàng chưa từng cảm thấy, hiện tại rốt cuộc đã cảm nhận được rồi, nàng vừa mừng vừa sợ a. Nương tử, nàng nghĩ biện pháp đi mà, Tề Hoang không có chút vấn đề nào, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, chỉ có Mặc Dạ là đáng thương. Không gian cho hắn hoạt động càng ngày càng thu nhỏ, cuối cùng còn bị cưỡng ép đuổi khỏi nhà, có người nào xui xẻo như hắn sao? Cuối cùng Mặc Dạ thật sự chịu không nổi, đáng thương chịu đau xông vào bên trong Phật quang. Liều mạng ức chế sự bài xích Phật quang của mình. Hình như sắp sinh rồi. Tề Hoang nằm trên cái ghế dựa Mặc Dạ làm cho, trên mặt ghế trải một tầng lông thú màu trắng bạc không biết là lông loài vật nào, nằm rất thoải mái.

Xa xa trông thấy tòa Lôi Thần Tháp đen kịt, lập tức không ai có dũng khí tiến đến gần hơn nữa. Dám chạy tới đây quan sát thì không có ai là đồ ngốc cả, tất nhiên biết rõ tòa tháp đen kịt ấy là để làm gì, hơn nữa cũng chỉ có một người có khả năng khống chế tòa Lôi Thần Tháp kia. Khi bọn họ còn đang phân vân không biết có nên chạy tới chịu chết hay không thì trông thấy Mặc Dạ đi ra. Nhìn thấy Mặc Dạ, Thuần Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng chạy tới chuẩn bị đưa đứa bé cho Mặc Dạ ôm. Không ngờ Mặc Dạ trông thấy Tiểu Bảo Bảo tròn vo trong tã lót thì chỉ cau mày, bộ dạng giống như ai đó nợ hắn rất nhiều tiền. Bảo Bảo còn đặc sắc hơn, bé mở to mắt nhìn chằm chằm Mặc Dạ hồi lâu, rồi hừ một tiếng quay đầu nhỏ sang chỗ khác, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, trực tiếp tỏ vẻ ta bất mãn với Mặc Dạ. Cái này, vẫn nên để ta ôm vậy. Đứa nhỏ này vừa mới sinh ra đã nhìn cha đẻ mình không thuận mắt rồi, đây là tình huống gì chứ? Thuần Vũ không hiểu ra sao, hết nhìn Mặc Dạ lại nhìn Bảo Bảo, thấy Mặc Dạ không hề có ý bế con, đành phải tiếp tục bế. Ừ, vậy cho ngươi luôn đó. Mặc Dạ tự chủ trương quyết định ném con cho Thuần Vũ. Điều này không thể trách hắn, chỉ liếc mắt qua đứa nhỏ này hắn đã cảm thấy không thoải mái rồi, đây này là trời sinh xung khắc, không trách được hắn. Thuần Vũ không dám lên tiếng phản bác, chỉ rụt rụt cổ, hắn chưa kết hôn đã phải giữ một đứa trẻ, về sau còn ai dám gả cho hắn. Nhưng lời này vẫn không nói ra thì tốt hơn, hoặc nhìn thấy tâm tình Mặc Dạ rõ ràng không tốt nha. Người có thể đối phó với Mặc Dạ, trừ sư thúc tổ của hắn thì đến nay cũng không còn ai khác, vẫn nên để lát nữa xin chỉ thị của sư thúc tổ vậy. Cái kia, đứa bé còn chưa có tên đâu. Mặc Tích. Vết mực. Thuần Vũ đầu đầy hắc tuyến, kẻ làm cha như thế này thật vô trách nhiệm mà, Mặc Tích ma kỳ, ngay cả con đẻ của mình cũng khi dễ, thật uổng cho Mặc Dạ sống nhiều năm như vậy. Nhưng những điều này Thuần Vũ không dám nói ra, nói nhiều chỉ sợ không giữ được mạng nhỏ, đành nhỏ giọng thương lượng, hay là đổi một cái tên khác a. Thuần Vũ nói xong thật muốn tự tát mình hai cái, đòi Mặc Dạ thì sẽ lấy được cái tên tốt lành gì a, trực tiếp đi hỏi sư thúc tổ của mình không phải tốt hơn sao. Mặc Tích và Ma Kỳ trong tiếng Trung là hai từ đồng âm, Ma Kỳ nghĩa là bị giày vò khốn khổ. Nên cái tên Mặc Tích anh Dạ đặt ý nói thằng bé sẽ bị giày vò khốn khổ cười mỉm. Mặc Dạ liếc Thuần Vũ một cái, ánh mắt lạnh như băng khiến Thuần Vũ trực tiếp nuốt lại nửa câu sau vào bụng, cho nên, xem như tạm thời quyết định tên như vậy. Bảo Bảo dường như cực kỳ bất mãn với cái tên này, nhưng hiện tại bé chỉ có thể dùng nước mắt biểu đạt sự bất mãn của mình. Đáng tiếc, trên đời này ngoại trừ Tề Hoang ra không ai có thể sử dụng nước mắt khiến Mặc Dạ động lòng. Bắt nạt tiểu hài tử thì có gì tài giỏi chứ? Thuần Vũ trộn nghĩ trong lòng, nhưng vẫn như trước không có dũng khí nói ra miệng. Bé ngoan à, chờ ngày nào đó cháu đánh thắng được cha thì mới có thể đổi tên a, sờ sờ đầu nhỏ của Bảo Bảo, mặt Thuần Vũ tràn đầy vẻ đồng tình. Tiểu Hoang khỏe chưa? Thiên Lôi mỉm cười nhìn hài tử trong ngực Thuần Vũ, năm đó lần đầu gặp Tề Hoang, nàng cũng là một tiểu hài tử như thế này, không nghĩ tới thoáng một cái con nàng đã ra đời rồi. Trải qua sinh ly tử biệt, hai người này vẫn còn ở cùng một chỗ, ai dám nói mình đã nhìn thấu thiên đạo. Bọn họ đã từng tự cho mình là người thông hiểu mọi chuyện, thế nhưng những hành động ngày đó đến hôm nay nhìn lại chỉ là một trò khôi hài nực cười. Chỉ hơi mệt, không có vấn đề gì lớn. Đối với Thiên Lôi, sắc mặt Mặc Dạ coi như ôn hòa. Vậy là tốt rồi, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Được. Mặc Dạ nghiêng đầu nhìn cột nước cao vút trời trên Vô Nhai Hải, lại nhìn mấy người ít ỏi đang thập thò bên bờ biển, khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng. Hai người đứng gần Vô Nhai Hải, nhìn xuống mặt biển tĩnh lặng đen như mực, thâm trầm sâu không thể tả. Thiên Lôi đứng phía sau Mặc Dạ, có chút thất thần nhìn nam nhân đang đứng chắp tay thân hình cao ngất khí thế hào hùng trước mặt. Thiên Lôi vẫn không thể giải thích được, hai người vốn là hai kẻ không có chút liên hệ nào. Làm sao có thể sinh ra tình cảm nồng đậm gắn bó như vậy, tình cảm khiến cho hắn có thể vì Tề Hoang mà ngay cả tính mạng cũng không cần. 13 vạn năm trước y không hiểu, nhưng bây giờ, y đã mơ hồ hiểu được một chút. Mỗi người có sở cầu khác nhau, nếu không gặp Tề Hoang, nam nhân này tuyệt đối không phải loại người có thể tình nguyện ở tại nơi ít người lui tới, mỗi ngày chỉ cùng thê tử chung sống. Nhưng hiện giờ hắn trải qua cuộc sống như vậy, cảm giác cũng là một loại hạnh phúc. Đáng tiếc thân phận của hắn và Tề Hoang khiến hai người họ nhất định không thể trải qua một cuộc sống an bình. Trước khi Phái Thanh Vân bị đệ nhất thần tướng phong ấn, Đoạn Tuế từng đi tìm ta, vật này ông ấy muốn ta giữ lại cho Tiểu Hoang. Thiên Lôi đưa tay, trong tay xuất hiện một tấm thẻ bằng bùn đất màu vàng đất lớn cỡ bàn tay, mặt trên có nhiều vết rạn. Nếu như không phải bên trên tấm thẻ có một chữ cổ lớn màu đỏ như máu, thì chắc Mặc Dạ đã cho rằng Thiên Lôi nói đùa. Đây là... Mặc Dạ hơi nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy qua vật này, tất nhiên không biết nó có công dụng gì, nhưng nhìn bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí của Thiên Lôi cũng biết đây là đồ vật rất trọng yếu. Đá phong ấn đất phong thiện. Thiên Lôi nói xong, giống như nhớ tới chuyện gì, sắc mặt không khỏi tối sầm xuống. Mặc Dạ là người hiểu biết, vừa nghe thì trong lòng giật mình, lúc ấy sau khi mọi người Phái Thanh Vân bị đệ nhất thần tướng phong ấn mới bắt đầu mở ra chuyện đất phong thiện, Đoạn Tuế sao có thể có cơ hội đem đá này giao cho Thiên Lôi, trừ phi ngày đó ông không hề bị phong ấn. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, tiên giới căn bản không có tung tích của Đoạn Tuế, khả năng duy nhất chính là Đoạn Tuế đã sớm hồn phi phách tán. Thời điểm đá phong ấn được đưa đến tay ta, hồn phách của Đoạn Tuế cũng tiêu tán hầu như không còn rồi. Giọng Thiên Lôi trầm thấp hơn vài phần, y cùng Đoạn Tuế vốn chỉ là sơ giao, sau này bởi vì Tề Hoang mới quen biết rồi chậm rãi trở thành bạn tốt. Quen biết vạn năm, Đoạn Tuế tuyệt mạng, mình lại không thể giúp được bất cứ chuyện gì khiến bao nhiêu năm qua trong lòng Thiên Lôi luôn có khúc mắc. Y tự biết mình không phải đối thủ của đệ nhất thần tướng, cũng không thể triệu hồi được đất phong thiện, nên chỉ có thể dùng hết khả năng trốn tránh đệ nhất thần tướng, cất kỹ tảng đá mà Đoạn Tuế đã liều mạng lấy về. Mặc Dạ trầm mặc gật đầu, cất đá phong ấn đi. Muốn nói cho Tiểu Hoang biết không? Thiên Lôi biết tình cảm của Tề Hoang và Đoạn Tuế rất sâu sắc, nếu biết ông ấy đã sớm chết rồi, chỉ sợ Tề Hoang sẽ chịu kích thích rất lớn. Qua thời gian này ta sẽ nói cho nàng biết. Sao chỉ có một mình ngươi tới, Lôi Thần đâu? Vốn bọn ta cùng đi chung, nhưng đến nửa đường đột nhiên có mấy con rồng hiện ra ngăn cản khiến chúng ta phân tán, đại ca cùng Ngân và mấy người kia chắc ở chung một chỗ, đến nay vẫn không biết tung tích của bọn họ. Nói đến đây Thiên Lôi có chút ảo não, những năm vừa qua y vẫn rất tự tin vào thực lực của bản thân, tuy chưa đột phá thì cũng đã mò tới biên cảnh, ai biết vừa đi ra đã gặp mấy kẻ cản đường thực lực hùng mạnh như vậy. Sau khi sinh Bảo Bảo, Tề Hoang khôi phục vô cùng nhanh, chỉ có một vấn đề rất nghiêm trọng là bảo bối nhà nàng hình như vô cùng xung khắc với cha bé. Tề Hoang rất muốn biết, Bảo Bảo mới ra đời không đến một tháng, buổi tối làm sao có thể bò xuống khỏi giường nhỏ của mình, chạy đến giường lớn của nàng và Mặc Dạ đái dầm. Hơn nữa, đứa bé này còn luôn thích tè lên người cha nó nha. Thuần Vũ, xách nó ra ngoài phơi nắng cho ta. Thời điểm ngủ trưa, bạn nhỏ ưa đái dầm Mặc Tích một lần nữa bị phụ thân thân yêu xách cổ ném ra ngoài. Thuần Vũ vẻ mặt khẩn trương đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy đứa bé bị ném thành một đường cong đẹp mắt từ trong phòng vọt ra, vội vàng chạy tới đón được, ôm hài tử vào trong lòng. Phát hiện Bảo Bảo chẳng những không khóc mà còn vung vẩy bàn tay nhỏ bé, cười khanh khách không ngừng. Không hổ là con trai của sư thúc tổ, thần kinh quả nhiên không phải đứa trẻ bình thường có thể so sánh. Thuần Vũ vừa ôm hài tử đi thay tã, vừa trộn nghĩ. Tề Hoang và Thiên Lôi đi tản bộ bên ngoài trở về phát hiện con trai nhà mình đang bò trên đất ý đồ phá hư phòng ở, còn Thuần Vũ đang ôm chân bàn cắn góc áo thì không biết nên lộ ra biểu cảm gì. Nàng biết con trai và tướng công không hợp nhau, cũng không trông cậy hai người bọn họ chung sống hòa bình, nhưng trước kia Thuần Vũ và đứa nhỏ này không phải vẫn ở chung rất tốt sao, nàng mới đi ra ngoài một lát mà Thuần Vũ đã thành cái dạng này rồi. Sư thúc tổ, tiểu sư thúc bắt nạt con. Trông thấy Tề Hoang trở về, Thuần Vũ vẻ mặt cầu xin cáo trạng. Tề Hoang nhìn Thuần Vũ, lại nhìn con trai đang bò qua bò lại trên mặt đất, cực kỳ muốn biết Thuần Vũ bị bắt nạt như thế nào đây. Sư thúc bắt nạt đệ tử tu vi không cao bằng. Nói xong, Thuần Vũ giơ cánh tay tím xanh của mình cho Tề Hoang xem. Vốn hắn đang vui vẻ chơi đùa với Bảo Bảo, không ngờ tự nhiên bị bay lên sau đó ngã bẹp mặt xuống đất, tới tới lui lui 5-6 lần, cho dù tu vi hắn không thấp thì cũng không chịu nổi màn tra tấn như thế nha. Đau lòng nhất chính là, biết rõ do Bảo Bảo làm nhưng hắn phản kháng không được, đùa gì chứ, hắn tu luyện nhiều năm như vậy mà lại không phải đối thủ của một đứa bé. Tiểu Mặc Mặc, có phải con lại không nghe lời nữa hay không? Ôm con trai từ mặt đất lên, Tề Hoang thò tay chọc chọc khuôn mặt tròn tròn phấn nộn, xúc cảm thật tốt, lại chọc chọc thêm mấy cái, quá mềm mại rồi. Bảo Bảo biểu môi không dám phản kháng, mắt to ngập nước chớp chớp, vẻ mặt vô tội. Dù sao cũng là con mình, không ai hiểu con như mẹ, Tề Hoang còn lâu mới tin nó vô tội ngoan ngoãn. Nàng tin tưởng với gen di truyền thói hư tật xấu của mình, cộng thêm cha nó cũng không phải nhân vật hiền lành an phận, thì hài tử chắc chắn sẽ có tính cách nghịch ngợm, tính tình Tiểu Bảo Bảo đã sớm nằm trong dự đoán của nàng. Tại tiên giới, hài tử sau khi sinh ra đều có khả năng suy nghĩ, hơn nữa còn có tu vi nhất định. Đương nhiên tu vi cao thấp là do di truyền từ cha mẹ, nhưng Tề Hoang thật không ngờ con trai mình mới sinh được mấy ngày đã có chút nghịch thiên. Sư thúc tổ, con không muốn chơi với tiểu sư thúc nữa. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, Thuần Vũ cảm thấy tốt nhất hắn nên đi luyện đan, an toàn hơn nhiều. Nhị thúc, người xem, một vú em miễn phí đã muốn chạy chối chết, Tề Hoang lập tức đánh chủ ý lên người Thiên Lôi. Nếu để nàng trông coi hài tử thì nhà nàng từ nay về sau sẽ không được an bình. Vì gia đình êm ấm, tạm thời vẫn nên thôi đi. Thiên Lôi cười ôm hài tử vào trong ngực, Bảo Bảo trừng to mắt nhìn Thiên Lôi một lúc lâu, nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, nó cảm thấy người này khó bắt nạt hơn người trước rất nhiều, quyết định tạm thời an phận một chút. Phì phì, an ổn không đến một khắc, Bảo Bảo bắt đầu phun bong bóng, Thiên Lôi bình tĩnh nhìn Bảo Bảo phun mưa. Quản giáo không nghiêm a. Tề Hoang một tay đỡ trán, một tay cầm quả trứng nghiệt long bị vứt trên mặt đất nhét vào trong lòng Bảo Bảo, con nghe lời, cho con quả trứng này chơi nha. Bảo Bảo ôm trứng nghiệt long nhìn từ trên xuống dưới, đại khái cảm thấy thứ này không tệ liền không phun bong bóng nữa, bắt đầu nghiên cứu trứng rồng. Thiên Lôi đã sớm biết đây là trứng rồng, nhưng hình như là không ấp được, ngay cả mặt dạ cũng không có biện pháp, cuối cùng dứt khoát để con chơi. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, đất phong thiên đột nhiên xuất hiện vốn còn khiến không ít người hứng thú, nhưng trải qua nhiều lần thử nghiệm, bất luận dùng biện pháp gì cũng không ai có thể tiếp cận đất phong thiện nên phần lớn số tiên nhân tụ tập tại phụ cận Vô Nhai Hải đều đã rời đi. Chỉ còn lại một số ít tiên nhân tu vi đã đạt thiên tướng mới thỉnh thoảng lượn qua nơi này một vòng, đương nhiên mỗi lần đi là một lần sợ hãi đến kinh hồn tán đảm, dù sao ngay gần đó còn có một quỷ tiên tu vi trên thần tướng. 3 năm trôi qua, đủ để một em bé bú sữa mẹ trở thành hỗn thế ma vương, đặc biệt bên cạnh hỗn thế ma vương này còn có một con nghiệt long trợ trụ vi ngược, cùng làm chuyện xấu. Tề Hoang nghĩ mãi vẫn không hiểu, làm sao mà một quả trứng rồng ngay cả mặt dạ cũng không biết cách ấp, lại bị con trai bảo bối nhà mình ấp nở ra, hơn nữa vừa sinh ra hai người bọn họ đã làm một cái khế ước linh hồn. Thiên Lôi và Thuần Vũ cũng ở lại gần Vô Nhai Hải, chỗ của bọn họ cách nơi ở của Tề Hoang một đoạn. Bảo Bảo rất thích được ở cùng một chỗ với mẫu thân, nhưng cha nó không cho, hơn nữa nó vẫn chưa phải đối thủ của lão cha, nhiều lần bị bắt nạt, khi dễ sỉ nhục cuối cùng chỉ có thể ôm hận chạy tới chỗ Thiên Lôi bắt nạt Thuần Vũ. Như hôm nay, Tề Hoang vừa mới tỉnh ngủ đã nghe thấy có tiếng người tranh cãi trong sân, kỳ thật không tính là tranh cãi bởi vì chỉ có một mình con trai bảo bối của nàng hò hét. Lão già, thả ta ra, câu nói đầu tiên của con trai không phải gọi cha, mẹ mà là lão già. Tề Hoang cho rằng đây là cách Bảo Bảo gọi cha. Nàng ló đầu nhìn thoáng qua, thấy mặt dạ đang dùng một tay túm áo phía sau lưng Bảo Bảo xách ngược lên. Con trai giống như con rùa đen nhỏ, tay chân khô loạn trên không trung, còn Tiểu Nghiệt Long đã sớm chạy đi đâu không biết. Tiểu Nghiệt Long thực ra là một con rồng thông minh, biết rõ trong nhà ai mới là lão đại, ai không thể trêu vào. Nhưng không biết tại sao tiểu chủ nhân đến nay hình như vẫn chưa nhìn ra rõ ràng. Mặt tích được mẹ giải cứu từ tay lão cha liền quấn quýt ôm chặt mẹ mình. Tuy người mẹ này của nó tính tình không tệ, cũng thích ôm nó, nhưng lão cha căn bản không cho phép bất luận kẻ nào dùng bất kỳ cớ gì tiếp cận mẹ nó nha. Cho nên bạn nhỏ mặt tích một lần nữa bị ném ra khỏi cửa tiểu viện. Chật chật, nhìn con trai mới 3 tuổi của mình bị ném tạo thành một hố sâu ngay ngoài cửa viện, khẳng định rất đau nha. Tề Hoang không tim không phổi nghĩ. Bị ngã lộn nhào cắm đầu xuống đất, mặt tích phải mất khí lực thật lớn mới có thể rút cái đầu nhỏ lên. Cha nó chính là loại quan báo tư thù lợi dụng việc chung để trả thù riêng, không phải đêm qua nó chỉ lỡ ôm mẹ ngủ quên mất thôi sao, mà nửa đêm cha nó đã kéo mẹ trở về rồi còn gì. Thật sự là nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Chu miệng tỏ vẻ ủy khuất cả buổi nhưng không thấy ai tới an ủi, mặt tích biểu môi tự mình đứng lên, thuận tiện búng tay. Bùn đất trên người lập tức biến mất không thấy nữa. Hiện tại toàn bộ mọi người trong nhà ngoại trừ mặt dạ ra đều có tâm tư đố kỵ với bạn nhỏ mặt tích, đã bao giờ gặp tiên nhân nào mới sinh ra 3 năm đã đạt tu vi thất trọng thiên chưa? Chính nó nha. Hơn nữa mặt tích tu luyện không cần người chỉ điểm, giống như trời sinh đã thông hiểu, khiến cho mỗi lần Tề Hoang nhớ tới con đường tu luyện vất vả lúc trước của mình liền bất giác nghiến răng nghiến lợi ghen tị với con trai. Quay đầu nhìn vào trong sân, cha lại đang ôm mẹ giở trò, căn bản không quan tâm tới tâm lý yếu ớt của con trẻ. Mặt tích cân nhắc cả buổi, cảm thấy tốt nhất vẫn không nên đi quấy rầy, dù sao lúc cha ở cùng với mẹ mà có người xuất hiện phá đám thì tính tình sẽ vô cùng tệ. Huýt sáo một tiếng, Nghiệt Long từ dưới chân mặt tích chui ra, một em bé còn bụ sữa và một Nghiệt Long cùng bay về phía ngược lại bờ Vô Nhai Hải. Đây không phải lần đầu tiên mặt tích tự rời khỏi nhà, nên Tề Hoang cũng không để ý nhiều. Từ một năm trước con trai bảo bối nhà nàng đã bắt đầu không an phận rồi, hơn nữa sau khi nó ấp nở được trứng tiểu Nghiệt Long thì hai kẻ không an phận này liền khiến trong nhà huyên náo không có một ngày bình an. Vốn Tề Hoang còn có vài phần lo lắng khi con trai rời nhà bỏ đi chơi xa, dù sao nó cũng mới chỉ 3 tuổi, cho dù trưởng thành sớm lại thông minh lanh lợi nhưng vẫn khó tránh khỏi gặp phải chút chuyện phiền toái khi ra ngoài. Tiên giới vốn không phải nơi an bình như vẻ bề ngoài, cho dù chỉ là một tiểu oa nhi trên người không có bảo bối gì thì vẫn có thể bị người theo dõi hoặc kiếm chuyện vì nhiều nguyên do. Ở tiên giới, thấy người không thuận mắt liền giết chết cũng không phải chuyện mới lạ gì. Nhưng Mặc Dạ lại không hề để ý, hắn từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã bị cha mẹ ném ra ngoài, trên đường đi trưởng thành nhờ chém chém giết giết rồi sống tới tận bây giờ, hơn nữa tu tiên vốn đã là chuyện nghịch thiên, nếu có thể dễ dàng chết như thế thì tương lai cũng không có tiền đồ. Nhưng bị Tề Hoang dùng hết các biện pháp từ nhõng nhẽo đến uy hiếp rồi giận dỗi, Mặc Dạ không chống đỡ được đành đưa cho con trai không ít vật phòng thân, cuối cùng còn hao phí tâm lực vẽ lên người nó một đạo huyết phù, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Nhưng thời điểm có thể dùng đến huyết phù chắc chắn phải là khi chọc nhầm thần tướng, thiên tướng A. Tu vi của Mặc Tích đã đến thất trọng thiên, tiểu Nghiệt Long từ khi sinh ra càng nghịch thiên hơn, dựa theo sự suy đoán của Mặc Dạ thì tu vi của nó hẳn đã ở khoảng bát trọng thiên, hai kẻ đi với nhau bình thường chỉ có chúng hành hạ người khác mà thôi. Nhưng lần này thời gian Mặc Tích rời nhà hơi dài hơn bình thường, đã quá 3 ngày rồi, thật sự khiến Tề Hoang đứng ngồi không yên. Bình thường chỉ cần nó đi ra ngoài chơi đùa quá 2 ngày nhất định sẽ trở về gặp nàng, hiện tại lâu như vậy còn chưa về, nhất định đã xảy ra chuyện. Mặc Dạ. Sau khi đi qua đi lại mấy chục vòng, Tề Hoang trừng mắt nhìn Mặc Dạ đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế tiêu diêu tự tại, chăm chú say mê xem một cuốn sách lụa, cảm thấy không thể để yên được. Hửng. Nương tử đã lên tiếng, Mặc Dạ rất biết điều ném sách qua một bên, ngẩng đầu nhìn Tề Hoang. Con cũng đã sinh mà tính tình nàng đến nay vẫn hề không thay đổi, thời điểm tức giận khuôn mặt liền phụng phịu hồng hồng thật đáng yêu. Mặc Dạ một tay chống cằm, mê muội nhìn nương tử đang tức giận. Con của chàng biến mất, chàng một chút cũng không lo lắng. Nhìn ánh mắt mê mẩn của Mặc Dạ, Tề Hoang nhịn không được lườm một cái, cùng lúc bước lùi lại bảo trì khoảng cách an toàn. Nếu như bị hắn bắt được, mục đích cuộc nói chuyện của nàng sẽ không duy trì được. Sự tình sau đó sẽ dựa theo mong muốn của Mặc Dạ mà phát triển ở trên giường. Nó không sao. Huyết phù còn chưa bị mở ra nghĩa là người chưa có chuyện gì, đã không có việc gì thì sao hắn phải lo lắng. Nhưng con mất tích. Không phải còn chưa chết sao? Kể cả chết rồi hắn cũng có cách cứu trở về, cho nên Mặc Dạ 10 phần không hiểu tâm tình lúc này của nương tử thân yêu. Hơn nữa, khi hắn còn bé cũng lớn lên như vậy. Hoàn cảnh cuộc sống của hắn khi bé mà nói còn khốn khó hơn nhiều so với con trai bây giờ, nhưng vẫn sống được rất nhiều năm như vậy đấy thôi. Ngươi rốt cuộc có phải cha nó hay không? Tề Hoang rốt cuộc phát điên, nhịn không được thét lên. Mặc Dạ thay đổi một tư thế thoải mái, vẻ mặt trêu tức nhìn Tề Hoang nói, việc này không phải nương tử nên biết rõ hơn ta à? Ta trước tiên bóp chết ngươi rồi nói sao? Tề Hoang bị kích thích, hung dữ xông thẳng lên người Mặc Dạ. 10 ngón tay non mịn bò lên bóp cổ hắn. Ha ha ha, nàng đừng nóng giận, con trai mất tích thì mất tích, không bằng chúng ta lại sinh thêm một đứa. Ông thật chặt Tề Hoang vào lòng, Mặc Dạ cười tủm tỉm đưa ra ý kiến của mình. Chàng tự đi mà sinh. Giấm véo cả buổi cũng không thấy hắn có chút nhăn mày còn khiến cho ngón tay mình bị đau, Tề Hoang cuối cùng cũng buông tha cho nhiệm vụ mưu sát chồng, gian khổ. Không phải nàng không nghĩ tới việc sinh thêm một đứa, nhưng quá trình sinh con quả thật khiến nàng vừa nghĩ tới đã sợ, Hơn nữa nhìn tính cách con trai nàng bây giờ, nếu nàng sinh thêm một đứa tính tình giống vậy thì về sau nhà nàng còn có thời gian an bình sao? Chuyện này, độ khó quá lớn, Mặc Dạ cười khẽ, thừa dịp Tề Hoang không chú ý, lột bỏ đai lưng bên hông nàng ném ra ngoài, một tay không thành thật nhẹ xoa nắng bờ mông tròn trịa. Hừ, mới chỉ một đứa chàng đã hận không thể bóp chết nó đem chôn, còn đòi sinh thêm một đứa, nhị thúc sẽ bị mệt chết. Mấy năm nay may mà có Thiên Lôi, Tề Hoang không ngờ tính cách Thiên Lôi lại tốt như vậy, có thể ở chung hòa thuận với con trai bảo bối nhà nàng. Trên thực tế, tiểu tử Mặc Tích chính là một nhân vật không an phận, chỉ một phút lơ là không nhìn tới nó liền có thể tạo ra một đống phiền toái, nhưng nó lại nghe lời Thiên Lôi. Kỳ thật, người nó nghe lời nhất vẫn là Mặc Dạ, tuy nhiên hai người này vẫn không có cách nào hòa bình ở chung. Làm sao có thể, cho dù không nể mặt nương tử, thì ta cũng phải để nó còn sống mà đi gây tai họa cho muôn dân trăm họ chứ. Bị người ta lột áo ngoài mà Tề Hoang vẫn không hề phát giác, tiếp tục dựa vào trên người Mặc Dạ, vuốt tóc hắn, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể trên khuôn mặt nam nhân này ngày càng lên cao. Cũng không biết tiểu hồ ly chạy đi đâu, đã đi hơn 3 năm rồi, bàn tay Mặc Dạ nóng bỏng truyền đến độ ấm, Tề Hoang thở nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại thêm vài phần, thật thoải mái nha, kỹ thuật massage của Mặc Dạ ngày càng thuần thục. Nàng thật tình không biết, mình bây giờ đúng là dê bên miệng sói, sắp bị nuốt cả xương. Có Tiểu Ngân và Lôi Thần ở cùng nó, nàng lo lắng cái gì? Chàng thật đúng là vô tình. Tề Hoang ngẩng đầu, bất mãn gặm một cái lên sống mũi thẳng tắp của Mặc Dạ, lưu lại hai dấu răng không tương xứng chút nào với cái mũi của hắn. Ừ, xoay người đặt Tề Hoang xuống dưới, Mặc Dạ vùi mặt vào bên cổ nàng, hít sâu một hơi. Mùi thơm nhàn nhạt trên người Tề Hoang vừa truyền vào mũi, bụng dưới của hắn cơ hồ lập tức có dấu hiệu. Với hắn mà nói, tốt nhất tất cả những người có thể quấy rầy đều mất tích hết đi, chỉ còn lại hai người là hắn và Tề Hoang thì hắn có thể mỗi ngày muốn làm gì thì làm nấy rồi. Ê, chàng đứng lên cho ta. Rốt cuộc Tề Hoang cũng phát giác xiêm y của mình đã bị lột sạch, nàng dùng cả tay chân định đạp nam nhân vừa biến thân thành sói đói trên người mình xuống. Đáng tiếc càng dãy dụa hắn lại càng chiếm được nhiều tiện nghi. Phát hiện vật thể nguy hiểm nóng bỏng đang áp sát bên đùi, Tề Hoang chột dạ. Đừng mơ, vài ngày qua nàng đều không cho ta chạm vào. Mặc Dạ vừa phàn nàn vừa gặm cắn cái cổ mẫn cảm của nàng, cảm giác được nàng run rẩy liền thấp giọng cười, tiếng cười trầm thấp khêu gợi khiến cánh tay Tề Hoang vừa vươn ra định đẩy hắn trở nên mềm nhũn vô lực. Nam nhân này luôn biết phải dùng biện pháp gì hành động gì để hấp dẫn nàng. Mà nàng nhiều năm như vậy vẫn không tiến bộ, luôn bị hắn câu dẫn, thật muốn tự đánh mình nha. Sắc quỷ. Ừ. Ta thừa nhận. Phản kháng bị trấn áp, cuối cùng Tề Hoang dứt khoát thỏa hiệp, dù sao từ lúc bắt đầu nàng đều chưa từng thắng được, bắp đùi thon dài vòng chặt quanh eo nam nhân, mặt hắn bài bố. Mặt dạ đang đắm chìm trong dục vọng bỗng nhổn nửa người dậy, sắc mặt âm trầm. Có người xâm nhập, hơn nữa. Còn dẫn theo con trai mất tích của hắn trở về. Làm sao vậy? Hai mắt Tề Hoang vẫn còn trong trạng thái mông lung động tình, phát hiện Mặc Dạ ngừng lại, nàng có chút không rõ ràng khẽ hỏi. Chúng ta có khách. Mặc Dạ xoay người bế Tề Hoang ngồi trên đùi, đưa tay ra, quần áo vừa bị văng đi lúc nãy lần lượt trở lại tay hắn, hắn cẩn thận mặc xiêm y cho nàng, sau đó mới sửa sang lại quần áo của mình. Thời điểm hai người rời khỏi tiểu lầu, bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Thiên tướng, còn có ba con rồng. Từ lúc nào thì tiên nhân và long tộc đã cấu kết với nhau rồi? Đứng tại cửa ra vào, Tề Hoang khẽ nhếch lông mày hỏi. Từ 3 năm trước. Mặc Dạ ôm Tề Hoang đi về phía mấy người kia, con mình vẫn nguyên vẹn, bị người ta dùng dây thừng trói chặt như bánh chưng mà vẫn không thể không yên tĩnh một chút, còn tiểu nghiệt long thì không bị trói, thái độ người trong long tộc đối với nó có chút quỷ dị. Hẳn là vừa kính vừa sợ. Mấy vị đến chỗ ta có chuyện gì? Đại nhân, chúng ta chỉ là tiễn quý công tử trở về. Người cầm đầu hiển nhiên là long tộc, nhưng hắn có chút khác biệt so với những người long tộc mà Tề Hoang từng gặp. Trong nhận thức của Tề Hoang, toàn thân long tộc dường như đều có bảo quan sáng lạn, còn vị này có vẻ âm lãnh hơn nhiều, không phải do cách ăn mặc mà là cảm giác gây ra cho người đối diện. Tề Hoang không tỏ vẻ gì, đa tạ mấy vị. Vậy thì đặt tiểu nhi của ta xuống đi. Đại nhân, còn có một chuyện. Mời nói. Lệnh công tử hủy đi một bảo vật cấp tiên khí của chúng ta.